Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 99, thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu thật sự bất ngờ chấp nhận Y Lâm trở thành trùng đực của tháp cao. Đường Tửu gõ gõ ngón tay lên cánh tay, nhíu mày. Họ thật sự chịu nhường quyền lợi của mình sao? Không trách Đường Tửu thấy kỳ lạ. Kể từ khi tháp cao ra đời, lịch sử của tháp cao cũng lâu đời như lịch sử của đế quốc. Hoàng tộc của đế quốc còn thay đổi theo thời cuộc, còn tháp cao thì từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong tay hậu duệ của 8 vị thánh các hạ cấp S thời kỳ kiến quốc. Cũng không phải là không có trùng đực xuất thân bình dân, gen đột biến. Phản tổ, thức tỉnh lần 2 thành trùng đực cấp S, nhưng họ giống như sao băng trên bầu trời. Họ có lẽ tỏa sáng rực rỡ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ có vậy. Một khi họ chết đi, hậu duệ của họ thường sẽ bị tháp cao can thiệp, suy tàn qua từng thế hệ, cuối cùng lưu lạc đến những tinh cầu trung cấp, trở thành người bình thường. Tháp cao như vậy sẽ cho phép Y Lâm, một trùng đực không có gia thế, cùng họ chia sẻ quyền lực sao? Đường Lễ không giải đáp thắc mắc của cậu, trùng đực lớn tuổi cười đầy ẩn ý, ném ngược lại câu hỏi cho cậu. Con thấy sao? Đường Tửu hiểu ra, đây là đang muốn thử thách cậu. Trước hết có thể khẳng định, tháp cao tuyệt đối sẽ không chấp nhận Y Lâm. Nói trắng ra, quyền lợi của trùng đực chỉ có vậy. Các trùng đực của tháp cao đã phải dày công vun đắp qua nhiều thế hệ, mất hàng vạn năm mới có được vị thế ngang hàng với nghị viện và quân bộ. Sao có thể dễ dàng chia sẻ thành quả của mình cho người khác? Trừ khi tháp cao xác định, việc chấp nhận Y Lâm có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho họ, hoặc là họ quyết định nhân cơ hội này, loại bỏ một trùng đực nào đó trong tháp cao. Chỉ trong chốc lát, Đường Tửu đã hiểu ra. Không đúng, trùng đực trẻ tuổi nhíu mày, nhanh chóng phân tích. Tháp cao không thể nào chấp nhận Y Lâm, cho dù 8 vị trí ban đầu có một chỗ trống, họ cũng sẽ ưu tiên cho người của mình, chứ không phải nhường cho một trùng đực không có gia thế. Vì vậy, nói đến đây, vẻ mặt Đường Tửu cũng trở nên khó coi, cậu nhìn Hùng Phụ. Chuyện tháp cao chấp nhận Y Lâm là giả, mượn cớ này để thử chúng ta mới là thật. Cái gọi là quy củ nghiêm ngặt, tin tức bảo mật của thánh địa, chỉ dành cho những trùng cái bình thường. Trên thực tế, trong giới trùng tộc cao cấp, không có bí mật nào mà Uranus không biết. Nói cách khác, mối quan hệ, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, giữa Y Lâm và Đường Tửu, dù là trong giới trùng tộc cao cấp hay trong tháp cao, đều không phải là bí mật. Biết rõ Đường Tửu và Y Lâm, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vậy mà tháp cao lại đưa ra ý định thảo luận về việc chấp nhận Y Lâm trở thành trùng đực của tháp cao. Đây không phải là đang tát vào mặt Đường Tửu, mà là tát vào mặt tất cả các trùng đực tháp cao thuộc dòng dõi của cậu. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Xét đến việc từ sau khi Fleming và Glenn tuyên bố liên hôn, cậu và Alessio luôn thể hiện tình cảm mặn nồng trước mặt mọi người, thì có lẽ các thế lực khác đều đã bắt đầu nghi ngờ Fleming và Glenn không phải đang mượn danh nghĩa liên hôn để tranh giành quyền lực, mà là thật sự muốn bắt tay với nhau. Trong tình huống này, họ sẽ làm gì? Tiên hạ thủ vi cường. Đúng vậy, chính là ra tay trước để chiếm ưu thế. Ban đầu, Fleming và Glenn là kẻ thù không đội trời chung. Tình hình đế quốc còn ổn định, các thế lực cũng cân bằng, không đến mức có biến động gì quá lớn. Nhưng một khi hai gã khổng lồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này quyết định hợp tác, các gia tộc cao cấp khác còn có thể ngồi yên, được không? Ngay cả những trùng đực khác của tháp cao cũng sẽ không cho phép dòng dõi của Đường Tửu độc chiếm quyền lực. Đối với họ, muốn đối phó với hai thế lực khổng lồ là Fleming và Glenn, chỉ có thể liên thủ. Nhưng liên thủ thế nào? Dùng cách gì để liên thủ? Đúng lúc các thế lực khác đang đau đầu vì chuyện này, thì trùng hợp thay, tin tức về một trùng đực ngoại lai không có gia thế sắp thức tỉnh lần 2 thành trùng đực cấp S lại truyền đến. Từ đó, các thế lực đã có được sợi dây liên kết mà họ mong muốn nhất. Chẳng phải Y Lâm thích trùng cái cao cấp sao? Trùng hợp thay, các trùng đực tháp cao cũng đang loay hoay tìm cách để tiếp tục kiểm soát các gia tộc cao cấp. Còn những trùng cái của các gia tộc cao cấp này cũng muốn có một, thậm chí là nhiều hậu duệ ưu tú. Các thế lực khắp nơi phối hợp ăn ý với nhau. Các trùng đực tháp cao sẽ dùng danh ngạch tháp cao làm mồi nhử, dụ dỗ Y Lâm, biến anh ta thành công cụ và quân cờ của mình, loại bỏ dòng trùng đực của Đường Tửu ra khỏi tháp cao. Còn các trùng cái cao cấp sẽ phụ trách xử lý Glenn, chia chác di sản sau khi nguyên soái đế quốc chết. Cái gọi là thảo luận về việc chấp nhận Y Lâm trở thành trung đực của tháp cao chỉ là bước thăm dò đầu tiên của các thế lực khác. Nghĩ đến đây, Đường Tửu có chút lo lắng. Vậy chúng ta, lời cậu còn chưa dứt, đã bị gia chủ Fleming, người đang ngồi bên cạnh nghe lén, cắt ngang. Đường Tửu khó hiểu, thư phụ, nhìn Hùng Tử đang cau mày suy nghĩ, Viscas bất đắc dĩ nói. Hùng phụ con trêu con đấy, sao con lại tin thật? Đường Tửu ngơ ngác nhìn Hùng phụ, hỏi với vẻ không chắc chắn. Là vậy sao? Đường Lễ đang định lên tiếng, thì bắt gặp ánh mắt của thư quân. Chỉ một cái liếc mắt, sự ăn ý sau trăm năm chung sống đã khiến ông hiểu ý Viscas, bèn nói. Thư phụ con nói đúng, mọi chuyện vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy. Dù là Fleming hay Klein, đều không yếu đuối đến mức bị một lũ ô hợp dễ dàng đánh bại. Đường Tửu bán tín bán nghi, luôn cảm thấy Hùng phụ và thư phụ đang giấu cậu chuyện gì đó. Xuất phát từ sự không tin tưởng đối với những cáo già, cậu theo bản năng nhìn về phía thư phụ, trùng luôn thành thật. Thật không ạ? Hai người không giấu con chuyện gì chứ? Thật sự không có, gia chủ Fleming nói với vẻ mặt không đổi sắc. Hùng phụ con nói với con những điều này, chỉ là hy vọng con hiểu rõ tình hình, không có ý muốn con nhúng tay vào. Dù sao thì đường đường nhà ta vẫn chưa thức tỉnh lần hai, vẫn còn là trẻ con cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho lần thức tỉnh sắp tới là được. Những chuyện chính trị này, cứ để người lớn lo. Nói rồi, gia chủ Fleming cười, giọng điệu nhẹ nhàng, như một lẽ đương nhiên. Trẻ con như đường đường, chỉ cần thoải mái nằm trên giường, chờ người lớn mang trái ngọt đến tận miệng là được. Đường Tửu, là vậy sao? Trùng đực nhỏ bán tín bán nghi, cậu hoang mang nhìn thư phụ, rồi lại nhìn Hùng phụ, dò dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thôi vậy, xét theo kinh nghiệm trước đây, với những chuyện mà thư phụ và Hùng phụ đã cùng quyết định, thì dù cậu có ôm chân hai người làm nũng thế nào cũng vô ích. Vẫn nên tự mình quan sát tình hình, rồi tùy cơ ứng biến thì hơn. Có lẽ là nghĩ gì ban ngày, mơ thấy cái đó ban đêm. Đêm đó, Đường Tửu đã lâu không nằm mơ, lại mơ thấy những cảnh tượng trong tiểu thuyết nguyên tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là Alessio chết vì tinh thần bạo động. Sau đó, Tarik hợp tác với Howard, chia chác tất cả những gì đáng lẽ thuộc về Alessio. Để giành được nhiều lợi ích hơn trong tình hình hỗn loạn này, cũng vì luôn bị Đường Tửu gây sự, Tarik không chút do dự. Bắt tay với Howard, chĩa mũi dùi vào Fleming. 2-1, Fleming nhanh chóng thất bại. Các trùng cái của Fleming chết thảm, chỉ có Đường Lễ và Đường Tửu may mắn thoát chết nhờ thân phận trùng đực, nhưng cũng bị tước bỏ thân phận trùng đực tháp cao, rời khỏi giai cấp cao cấp. Giải quyết xong Fleming, Tarik bắt đầu đấu đá với Howard. Thấy Tarik sắp thua trong cuộc chiến cuối cùng này, Thánh Địa đúng lúc tung ra tin tức Y Lâm sắp thức tỉnh lần hai thành trùng đực cấp S, điều này khiến phe của Tarik rất phấn khích. Tháp cao vì lâu lắm rồi không có thánh các hạ cấp S mới, nên cuối cùng đã chọn đứng về phía Tarik. Và cũng chính lúc này, Đường Tửu, người luôn căm ghét Y Lâm và Tarik, cuối cùng đã liều lĩnh đánh cháo một loại dịch sinh trường cần thiết cho quá trình thức tỉnh của Y Lâm bằng một loại độc dược có tác dụng ngược lại. Đương nhiên, theo cốt truyện, âm mưu thâm độc của Đường Tửu không thể nào thành công. Cũng chính vì vậy, Đường Tửu không những không hạ độc được Y Lâm, mà còn bị một trùng cái làm việc ở Thánh Địa, người từng được Y Lâm giúp đỡ, phát hiện. Để báo đáp ân tình của Y Lâm, vị này đã lén lút đổi lại hai lọ dịch sinh trường. Đường Tửu, pháo hôi, trong chuyện, đã tự chuốc lấy kết cục thức tỉnh thất bại, tụt xuống cấp B, là trùng đực. Đường Tửu, đương nhiên sẽ không bị xử tử, nhưng vì có ý định hãm hại thánh các hạ, cậu bị tất cả các trùng cái cao cấp trong đế quốc ghét bỏ. Cả đời không thể kết hôn với bất kỳ ai, chỉ có thể trở thành công cụ để đế quốc định kỳ rút tin tức tố, chế tạo thuốc an thần, rồi chết trong cô độc. Đường Tửu mở mắt, căn phòng yên tĩnh, không một tiếng động, chỉ có vòng tay quang não đang sáng đèn là minh chứng cho việc những gì cậu vừa mơ thấy chỉ là một giấc mơ. Đường Đường, giọng nói từ đầu dây bên kia kéo Đường Tửu ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Alessio không biết đã xuất hiện trong khung hình từ lúc nào, đang lo lắng nhìn cậu. Sao đột nhiên tỉnh giấc vậy? Gặp ác mộng à? Đường Tửu tuy thoạt nhìn kiêu ngạo, yếu đuối, nhưng luôn là một trùng rất mạnh mẽ và lý trí. Nhưng trùng đực có lẽ là vậy, khi cảm xúc của họ không được quan tâm, chú ý, thì dù có phiền muộn hay bất an đến đâu, họ cũng có thể tự mình đối mặt. Nhưng một khi trong cuộc sống của họ xuất hiện một người quan tâm, che chở, thì dù lý trí như đường tửu, cũng không tránh khỏi trở nên yếu đuối. Nói trắng ra là muốn làm nũng, đường tửu nghĩ vậy, cũng làm vậy. Ở đầu dây bên kia, Alessio nhíu mày, đang tự hỏi rốt cuộc là cậu mơ thấy gì mà lại hoảng hốt đến vậy, thì thấy trùng đực nhỏ oán trách nhìn mình, tức giận nói. Tất cả là tại anh, Alessio, Alessio khựng lại, hắn chắc chắn, nhất định, và khẳng định rằng, gần đây mình không làm gì có thể chọc giận tiểu tổ tông nhà mình. Xét đến việc hoa hồng nhỏ vừa mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Phá án thành công, chắc chắn là hắn trong mơ đã làm gì đó sai. Quân thư lớn tuổi tỏ ra bình tĩnh chẳng phải là bị tiểu tổ tông giận lây vì lỗi lầm của bản thân trong mơ sao? Cũng được, đúng là phong cách của đường tửu, quen với việc trùng đực nhỏ. Vô lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một số chuyện, Alessio không những không tức giận, mà còn hạ giọng, kiên nhẫn dỗ dành. Phải, đều là lỗi của anh, vậy hắn trong mơ đã làm gì sai? Em nói đi, chúng ta cùng nhau mắng hắn. Hắn coi, mình trong mơ, và mình ngoài đời, là hai người hoàn toàn khác nhau. Đường tửu tố cáo, em mơ thấy Tarik cướp hết tất cả của anh, dâng nửa giang sơn cho Y Lâm, còn cùng Y Lâm bắt nạt em. Alessio vẫn còn đang cười khi thấy vẻ mặt, tố cáo, của đường tửu, cho đến khi cậu nói hết. Alessio không cười nữa, quân thư lớn tuổi, chợt một tiếng, tỏ vẻ bất mãn với bản thân trong mơ, nói. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh trong mơ đã chết rồi sao? Đó là những lời hắn nói khi tức giận. Đương nhiên là tức giận với bản thân trong mơ. Cách chương.